Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, bố cục chuẩn bị, Thường Thác đối năm đó phát sinh sự tình nhất thanh nhị sở. Tự nhiên là hết sức rõ ràng Triệu Văn Hòa Điền Phụ ân ân oán oán. Điền gia nhị lão gia tử vì truy sát Triệu Văn không tiếc cùng Ninh Chí Tín đánh một trận. Đắc tội Nam Thiên Học Viện. Đến mức về sau Điền gia cùng Nam Thiên Học Viện cũng đều là ở vào mặt mũi quan hệ. Mà Điền Phong thành tam đại gia tộc bên trong tại Nam Thiên Học Viện chính là trưởng lão chi vị. Cũng chậm chậm bị Nam Thiên Bất Bại cho sửa lại ra ngoài. Thành vì danh nghĩa bên trên trưởng lão, thực quyền cũng đều bị thời gian dần trôi qua thu về. Viện trưởng có ý tứ là, Triệu Văn liền xem như đi tới Điền Phong thành. Nhất xuống tay trước cũng không phải là Nam Thiên Học Viện. Có khả năng nhất liền là Điền Phủ rồi. Bạch Vận cũng chỉ là bởi vì Thường Thác một câu liền hiểu mấu chốt trong đó. Hắn đối với Điền gia người cũng không có hảo cảm. Thậm chí là Triệu Văn bị Điền gia truy sát đều có chút đau lòng Triệu Văn. Nhưng Bạch Vận đại tỷ dù sao cũng là tại Điền gia. Là Điền gia con dâu. Hắn liền không thể không quản. Nhất là tại hắn biết tình huống về sau, càng thêm không có khả năng để Điền gia gặp này khó. Triệu Văn thiên phú tu luyện cực kỳ khủng bố, lấy hỏa thuộc tính làm chủ, kim hệ cùng mộc hệ làm phụ trợ, tam hệ đồng tu, dạng này thiên tài tại Nam Thiên Học Viện cũng không nhiều. Tại cả tinh thần quốc này dạng này thế hệ trẻ tuổi đã được cho người nổi bật. Dựa theo cá tính của nàng sẽ chỉ đem hết toàn lực đi đối phó Điền gia. Thường Thác trước đó nói Triệu Văn tất cả sự tình, cũng không nói Triệu Văn chân chính thiên phú. Hắn khẽ lắc đầu nói, chỉ sợ cái này 10 năm trôi qua, hắn cũng đã đứng ở cái này thanh đồng cấp thế lực đỉnh phong. Viện trưởng, kia lúc trước vì cái gì học viện sẽ thả đi nhân tài như vậy? Không, là thiên tài. Vũ Phỉ thật sự là có chút khó tin, giống Triệu Văn dạng này thiên tài, bất kỳ cái gì học viện mất đi đều là một loại cực tổn thất lớn. Từ bỏ càng là một loại đáng tiếc, không chỉ Vũ Phỉ có ý nghĩ như vậy, liền ngay cả Vũ Hân cùng Bạch Vận đồng dạng cảm động lấy. Trong lòng đều là rung động không thôi, ngươi cho rằng học viện nguyện ý từ bỏ à. Thời điểm đó Nam Thiên Học Viện còn cũng không phải là hiện tại Nam Thiên Viện trưởng cùng Ninh. Viện trưởng định đoạt, hiện tại hai vị viện trưởng vẫn là lúc ấy Nam Hoàn Viện viện trưởng cùng chấp giáo. Lúc ấy định đoạt vẫn là tam đại gia tộc trưởng lão cùng Nam Thiên Viện trưởng ca ca Nam Thiên Hạo. Nhiên, Nam Thiên gia tộc tam công tử, Thường Thác có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đương lúc mặc dù tại Nam Thiên Học Viện, lại là Nam Thần Viện một cái nho nhỏ chấp giáo, căn bản không có tư cách đi quản chuyện này. Hắn khẽ cười nói, cũng bởi vì Triệu Văn chuyện này. Bất bại viện trưởng trở lại Nam Thiên nhà đại náo một trận. Lúc này mới đem Nam Thiên Học Viện viện trưởng vị trí cầm vào tay. Vì thế Ninh viện trưởng cùng Điền gia nhị lão gia tử Điền Quang không tiếc làm to chuyện. Đả thương nặng Điền Quang, vấn đề này mới tính chấm dứt. Năm đó ai đúng ai sai đã qua 10 năm, hiện tại trọng yếu nhất chính là dưới mắt, thời gian 10 năm cải biến một người, đủ rồi, chỉ bất qua cái này bão tố tiến đến, không biết ứng đối ra sao. Vũ Hân trong lòng sóng cả mãnh liệt, chỉ cảm thấy vấn đề này đều không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thời gian càng lâu, đối một người cải biến cũng lại càng lớn. Bạch Vận, ngươi cùng Điền gia có thân. Ngươi đại tỷ là Điền gia người, thông chi Điền phủ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn không thể chủ quan, Triệu Văn người này xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cho nên nhất thiết phải để mọi người Điền phủ cẩn thận. Thường Thác biết được Bạch Vận hòa Điền phủ quan hệ, thông chi Điền phủ sự tình cũng chỉ có thể giao cho Bạch Vận. Hắn quay người đối Vũ Hân cùng Vũ Phỉ nói. Hai người các ngươi đều là Vũ gia người, điều động Vũ gia cao thủ trọng yếu nhất, có thể âm thầm trợ giúp chúng ta, cũng là lá bài tẩy của chúng ta. Chuyện này không cho phép bất luận kẻ nào biết, minh bạch chưa? Vấn đề này chúng ta tự nhiên minh bạch, thế nhưng là chỉ riêng dựa vào chúng ta là sẽ không để cho người thủ tín. còn cần viện trưởng tự tay viết thư. Vũ Hân cân nhắc tương đối chu toàn, bởi vì Tam Đại gia tộc cùng Nam Thiên Học Viện dù sao quan hệ thân cận. Coi như sau lưng có động tác gì, mặt ngoài đều là đồng tâm hiệp lực, có điểm này cũng liền đầy đủ. Thường Thác rất nhanh đi vào bàn sách của mình bên cạnh. Cầm lấy bút lông, nước chảy mây trôi viết hai phong thư. Một phong giao cho Bạch Vận, một phong giao cho Vũ Hân các nàng. Đường Bạch Vận ba người rời đi về sau, Thường Thác sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Vấn đề này không phải bình thường quan trọng, mà là vô cùng gấp gáp. Dưới mắt Nam Thiên Học Viện hai cái chủ sự người đều không tại. Mà Nam Thiên Học Viện để hắn tin hơn người lại là không nhiều. Nam Vũ Viện Viện trưởng Ngải Văn Chương cùng Triệu Văn là đã từng người yêu. Bây giờ Triệu Văn trở về, chỉ sợ Ngải Văn Chương cũng không thể tin hoàn toàn. Nam Hoàn Viện Viện trưởng Vương Tiếu Minh lại là cực kỳ che chở Nam Thiên Học Viện người. Bất quá gần nhất 2-3 năm biểu hiện cũng là bình thường. Này mới khiến hắn Thường Thác khó khăn, đành phải để hắn đi trước tìm một cái khác viện chấp giáo đến giúp đỡ. Thường Thác tìm được trước Lâm Đông, chỉ gặp Lâm Đông nho nhã lễ độ nói. Không biết Thường viện trưởng tìm ta có chuyện gì? Thường Thác từ trong ngực của mình móc ra một phần tin. Đưa cho Lâm Đông, đây là ta viết cho Lâm lão gia tử một phần tin. Hy vọng ngươi hiện tại có thể chạy về Lâm gia, giao cho Lâm lão gia tử. Thường viện trưởng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, còn cần ngài tự mình viết thư. Lâm Đông cũng không ngu ngốc, Thường Thác luôn luôn đối với hắn cái này tu luyện đệ tam không có hứng thú. Hôm nay đột nhiên tìm đến hắn, khẳng định là có chuyện gì phát sinh, không nên hỏi đừng hỏi, chỉ cần đem ta bàn giao cho chuyện của ngươi làm tốt liền tốt. Thường Thác vội vàng quát, hắn tại Nam Thần Viện biết được Lâm Đông tất cả mọi chuyện. Bởi vì Lâm Đông gia đình quan hệ, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải náo ra động tĩnh quá lớn, có thể qua cũng đã vượt qua. Vâng, Thường viện trưởng, vậy ta trước hết cáo từ, nhất định sẽ xong thành viện trưởng giao cho nhiệm vụ. Lâm Đông cung kính khom người tử về sau, liền phụng mệnh chạy về Lâm gia. Nhìn qua Lâm Đông rời đi Nam Thần Viện, Thường Thác cũng không xác định Lâm gia lão gia tử sẽ không xuất thủ trợ giúp. Dù sao Lâm gia bây giờ cùng Nam Thiên Học Viện liên lụy không sâu. Cùng Vũ gia, Điền gia đều có cạnh tranh, lại nghĩ giống 10 năm trước như thế không chút do dự xuất thủ tương trợ. Quả quyết là không thể nào. Thường huynh, ngươi làm cái gì vậy đi nha? Làm sao cảm giác ngươi sầu mi khổ kiểm? Vừa vặn gặp được Thường Thác chính là Nam Thần Viện hiện tại một cái duy nhất chấp giáo Hoa Trung. Hoa Trung là Thường Thác thân tín. Tại Nam Thần Viện có không ít chú ý đều là Hoa Trung vì Thường Thác ra chú ý. Thường Thác mặc dù là Nam Thiên Học Viện ba đại viện viện trưởng một trong. Là trừ Nam Thiên Bất Bại, Ninh Chí Tín, Vương Tiếu Minh cùng Ngải Văn Chương bên ngoài đệ nhất nhân. Chính là bởi vì Nam Thần Viện là ngoại môn, cho nên Thường Thác trong tay thực quyền cũng không nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Hoa Trung cùng Quan Thông đều từng là Thường Thác tin cậy nhất người. Mà lại Hoa Trung còn có một mối liên hệ. Hoa Trung là Nam Thiên Bất Bại đại tẩu đệ đệ. Có như thế một mối liên hệ tại, cũng là quả quyết không có cái gì khác tâm tư. Hoa Trung, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Thường Thác đem Hoa Trung kéo qua một bên, thận trọng đem Triệu Văn sự tình toàn bộ đỡ ra, bao quát Bạch Vận ba người các nàng trải qua sự tình đều nói một lần. Sợ rơi xuống cái gì không nên nói, hắn liền vội vàng hỏi chuyện này chúng ta vẫn là cần một vị viện trưởng hỗ trợ, mới có thể chân chính bố cục thành công, không biết Hoa Trung ngươi có đề nghị gì. Ngoặc kép, hết chương.